Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô buông tay ra, mở cửa ra bên ngoài, Tưởng Đông Đình đi vào. Cô đứng ở cửa, sắc mặt mất hồn, mang thai là chuyện cô không hề nghĩ tới. Thời kỳ kinh nguyệt mới vượt qua tháng trước vài ngày, hơn nữa gần đây gặp chuyện như vậy, cô đâu còn có thể lo lắng tới những chuyện khác chứ. Thế nhưng cô mang thai, tại sao Tưởng Đông Đình lại là người biết trước tiên? Hứa Tỉnh Thâm nghĩ lại một chút, liền nhớ tới lần kiểm tra sức khỏe kia. Tưởng Đông Đình đi vào phòng khách nhà họ Hứa, nhưng cũng không ngồi mà chỉ đứng. Hứa Tỉnh Thâm đóng cửa lại, cô bước tới gần Tưởng Đông Đình. Là lần kiểm tra sức khỏe kia sao? Tưởng Viễn Chu cũng biết sao? Tưởng Đông Đình cười cười. Xem ra cô vẫn ôm hy vọng với nó. Không phải vậy. Thái độ của Hứa Tỉnh Thâm khá bình tĩnh. Dù sao kiểm tra sức khỏe là ở bệnh viện Tinh Cảng, vậy coi như là địa bàn của Tưởng Viễn Chu. Người bác sĩ kiểm tra cho cô, năm trước cha cô ta mắc bệnh nani, tôi đã giúp gia đình cô ta. Tình cảm là của Viễn Chu không giả, nhưng lòng người khó đoán, mọi người đều là cầm tiền lương làm việc, ai nhất định phải trung thành và tận tâm với ai chứ, nó cũng không có khả năng mua chuộc được mọi người. Hứa Tỉnh Thâm không thèm để ý, ngồi xuống sofa, hai tay chống trán hỏi, ông muốn nói chuyện gì với tôi? Thời Ngâm cũng mang thai, hẳn là cô cũng biết. Trong lòng cô rối bời, không trả lời, thậm chí cô rất muốn hỏi Tưởng Đông Đình có đúng là đã nhầm hay không. Nếu như không chắc chắn 10 phần, ông ta sẽ không đến mức tìm tới cửa. Bọn chúng sẽ kết hôn ngay lập tức, đến lúc đó sẽ có cuộc sống của mình. Cô một thân một mình, nếu như có thêm đứa con. Hứa Tỉnh Thâm nhíu mày, ông muốn tôi bỏ đứa con này đi sao? Tưởng Đông Đình nghe thế, lại có chút hết hồn hết vía. Không, nhà họ Tưởng muốn đứa con của cô. Hứa Tỉnh Thâm cho là mình nghe lầm, cô hỏi lại lần nữa. Muốn đứa con của tôi sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ giễu cợt. Vậy đứa trẻ của Lăng Thời Ngâm thì sao? Ánh mắt Tưởng Đông Đình nhìn về phía Hứa Tỉnh Thâm, cô không phát điên lên, càng không khóc lóc kêu gào. Trên nét mặt bình tĩnh tới nỗi, khiến cho ông ta cảm thấy hoài nghi. Có đúng là trước đó cô cũng đã biết chuyện mình mang thai hay không? Mặc dù Tưởng Đông Đình đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng thấy Hứa Tỉnh Thâm như vậy, ông ta đã nghĩ tới những đối thoại kế tiếp sẽ làm ông hết sức khó khăn. Đứa trẻ của Thời Ngâm cũng giống như con cô, đều là con cháu nhà họ Tưởng. Hứa Tỉnh Thâm lắc đầu. Không, đứa con của tôi không phải là của mấy người. Cô không đến mức không thừa nhận, nó là của Viễn Chu đó chứ. Hứa Tỉnh Thâm lui về phía sau, không khỏi liếc nhìn bụng của mình. Trong lời nói tràn ngập do dự. Bọn họ sống cuộc sống tốt đẹp của họ, nhà họ Tưởng cũng không thiếu đứa bé này của tôi. Tôi không hiểu nổi, tại sao tôi phải đưa nó cho mấy người? Ý của cô là cô muốn nó sao? Hứa Tỉnh Thâm tiếp tục im lặng, những lời này đều là lời nói ra trong lúc vô thức. Bỗng nhiên, Tưởng Đông Đình tìm tới cửa như vậy, ngay cả thời gian để suy nghĩ cô cũng không có. Như vậy thấy cô không nói lời nào, rất sợ cô có ý nghĩ khác. Cho dù cô có muốn đứa bé này hay là ở lại nhà họ Tưởng, tôi đều chấp nhận, nhưng cô không thể phá bỏ nó. Vì sao? Bởi vì trên người nó chảy dòng máu của nhà họ Tưởng. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thẳng đối diện với ông ta. Nếu như tôi nhất định bỏ thì sao? Tưởng Đông Đình nghe nói như thế, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Cô sẽ không. Cô cười nhạt. Dựa vào cái gì lại không chứ? Tôi và Tưởng Viễn Chu đã không thể nào có khả năng tái hợp. Nếu như đem con cho các người, tôi không bỏ được. Nếu như sau này tôi phải nuôi nó một mình, tôi cần gì chứ? Tôi còn trẻ, còn phải có cuộc sống của riêng mình. Mỗi một câu nói của Hứa Tỉnh Thâm đều vô cùng thực tế. Trước đó Tưởng Đông Đình cũng nghĩ tới cô sẽ nói những lời này. Dù sao cô theo Tưởng Viễn Chu cũng không phải là vì tình yêu. Hôm nay ra đi, chuyện đầu tiên nhất định phải suy tính tới chính là cuộc sống sau này. Đứa bé này nhất định phải để lại. Cô muốn hỏi tôi dựa vào cái gì, tôi có thể nói rõ. Ở Đông Thành, nếu nhà họ Hứa muốn sống yên ổn cũng không khó, phải xem thái độ của cô ra sao. Hứa Tỉnh Thâm nhíu đôi mi thanh tú. Ông uy hiếp tôi sao? Trước đây Viễn Chu che chở cho cô, bây giờ thì sao? E rằng trong lòng cô biết rõ ràng nhất. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt bàn tay. Hiển nhiên Tưởng Đông Đình có chuẩn bị mà đến. Có thể nói là nếu ông ta không chuẩn bị gì đi chăng nữa, Hứa Tỉnh Thâm cũng không có quyền nói không. Nếu như tôi nói cho Tưởng Viễn Chu biết, liệu anh ta sẽ làm như thế nào? Sắc mặt Tưởng Đông Đình nghiêm túc, trong giọng nói rõ ràng có sự uy hiếp. Thì cứ cho là như vậy thì sao? Cô chỉ có thể mang tới một sinh mệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net